Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 lòng lăng dạ sói. Tô Sở thay một thân màu hồng phần áo khoác, trang bị một đôi tinh xảo tiểu dài da, mà Cảnh Vân Chiêu còn lại là một kiện bình thường vận động áo khoác. So sánh với dưới, Cảnh Vân Chiêu này một bộ quần áo tiện nghi đến giá rẻ. Biểu tỷ, cái này nhan sắc không thích hợp ngươi. Ngươi làn da bạch, mặc màu đỏ hoặc là màu trắng khẳng định đều đẹp. Tô Sở không chút nào bùn xỉn khích lệ nói. Tô Sở bộ dáng tinh xảo, giống cái đáng yêu nhà bên muội muội. Cảnh Vân Chiêu cũng có thể tưởng tượng đến. Tô Sở ở trường học hẳn là kiểu gì được hoan nghênh. Bất quá ở Tô Sở trong mắt, Cảnh Vân Chiêu lại làm nàng kinh diễm mà đi nàng gặp qua Cảnh Vân Chiêu rất nhiều lần. Tỷ như trường học các loại điển lệ thượng, đều là nàng làm học sinh đại biểu diễn thuyết. Mỗi một lần ngữ khí nhàn nhạt, bất luận phía dưới đối nàng như thế nào nghị luận, đều không chút nào hé răng. Kỳ thật Cảnh Vân Chiêu lớn lên thực mỹ, chỉ là trước kia nhìn qua tổng cảm thấy trên người không có gì khí chất, có chút ảm đạm cảm giác. Nhưng hiện tại, như thế nào đều cảm thấy thay đổi một người dường như. Mặc dù là ăn mặc một thân vận động y, cũng quý khí thực, không ăn cơm sáng sao. Cảnh Vân Chiêu đối này quần áo không có bất luận cái gì ý kiến. Chuyển khẩu hỏi, trong nhà chỉ có mì gói, hôm nay biểu ca đi trước, bằng không ta còn có thể có cháo uống. Tô Sở vẻ mặt đau khổ nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, thở dài, hiện tại thời gian còn sớm. Cảnh Vân Chiêu dứt khoát làm Tô Sở chờ, chính mình đi ngao hai người phân cháo. Tô Sở một bộ tiểu hài tử tâm tính, vừa thấy Cảnh Vân Chiêu làm khởi cơm tới đặc biệt tuộn tay, tức khắc lại mở miệng nói, biểu tỷ, ngươi trước kia ở nhà mỗi ngày đều nấu cơm sao? Ngươi này cháo làm so biểu ca làm khá hơn nhiều. Biểu ca cam cẩn thận kia nấu cơm năng lực chỉ so nàng tốt hơn một chút. Đâu giống Cảnh Vân Chiêu làm được như vậy, thơm ngào ngạt. Về sau tưởng uống ta giúp ngươi làm là được. Cảnh Vân Chiêu cười cười nói, nếu không có tất yếu thời điểm. Cảnh Vân Chiêu từ trước đến nay rất ít nói chuyện, trọng sinh lúc sau còn hảo chút. Một cái sáng sớm đều là Tô Sở một người không ngừng lải nhải. Ngay từ đầu Cảnh Vân Chiêu còn có kiên nhẫn hồi thượng vài câu, nhưng sau lại phát hiện Tô Sở này tư duy tương đối khiêu thoát, hai người đối thoại thường thường không ở một cái tiết tấu thượng, chậm rãi cũng chỉ là ứng theo tiếng, làm lắng nghe giả. Ăn xong cơm sáng, hai người hướng trường học đi đến. Bên ngoài, ánh mặt trời hết sức hảo, dường như ăn mừng nàng tân sinh. Xem nột, Cảnh Vân Chiêu vừa vào trường học, liền có người đột nhiên thấp giọng kêu câu, ngày hôm qua Kiều Hồng Diệp trở về lúc sau liền ở lớp khóc đâu. Ta hỏi đã lâu nàng mới nói, nguyên lai Cảnh Vân Chiêu cũng không phải nàng mẹ sinh, là Kiều gia nhặt. Bất quá ngày hôm qua Kiều Hồng Diệp ba ba không phải tới náo loạn sao, còn đi cục cảnh sát. Cuối cùng nghe nói Cảnh Vân Chiêu khăng khăng muốn phân ra đi trụ. Nói cách khác, cùng Kiều gia phân rõ giới hạn. Một nữ sinh nhỏ giọng nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng quanh thân vài bước phạm vi cũng nghe đến rõ ràng. Cảnh Vân Chiêu nhìn lướt qua kia nữ sinh, có chút ấn tượng, này huyện Nhất Trung là toàn bộ huyện Hoa Ninh tốt nhất trường học. Cao một bộ xuất hơn 20 cái lớp, nàng ở nhất ban, Kiều Hồng Diệp liền ở cách vách nhị ban. Các nàng hai cái lớp ly đến gần, lại là người một nhà, cho nên thường xuyên có điều đối lập. Nàng nhớ rõ kiếp trước, chính là cái này kêu Lữ Giai nữ sinh lời nói nhiều nhất. thường thường đi theo Kiều Hồng Diệp bên người. Dường như Kiều Hồng Diệp bị bao lớn ủy khuất, thế Kiều Hồng Diệp suốt đầu, đem nàng hung hăng tổn hại thượng một phen. Lúc này Lữ Giai như cũ giống kiếp trước giống nhau, mặc dù là nhìn đến cảnh Vân Chiêu, như cũ đắc ý thực, ngược lại còn càng thêm lớn tiếng. Có chút người A cho rằng thành tích hảo liền có thể muốn làm gì thì làm. Thế nhưng còn tự lập môn hộ đâu. Tuy rằng không phải thân cha mẹ, nhưng ân tình có thể so thân cha mẹ lớn hơn. Thế nhưng nói không cần liền từ bỏ. Thật chưa thấy qua như vậy lòng lăng dạ sói người. Ngoặc kép, hết chương.